Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 410, phi đao biến hóa. Lục Áp cực kỳ xoắn xuýt, phi đao trảm tiên đồ chơi này quá vô bổ. Nói là đối với Lục Áp tác dụng rất lớn, đúng là nói không tới. Sau đó Đế Tuấn đưa ra đầy đủ bảo bối. Lục Áp không cần lưu ý phi đao trảm tiên, mà Tô Thần nhưng là không nghĩ chính mình làm sao đối phó Lục Áp. Lục Áp liên tiếp thất bại, Tô Thần không thèm để ý Lục Áp, chỉ là muốn này phi đao trảm tiên rốt cuộc là ở bàn cổ máu phía dưới biến thành hình dáng gì. Kỳ thực ở vào thời điểm này, đối với Tô Thần tới nói, phi đao trảm tiên cũng tốt, những khác đỉnh cấp pháp bảo cũng được. Chủ yếu nhất không phải nói này phi đao trảm tiên, mà là nói bàn cổ máu rèn luyện. Lục Áp trong tay có các loại pháp bảo, không nhất định toàn lực bồi dưỡng phi đao trảm tiên. Tô Thần nhưng là lợi dụng bàn cổ máu bồi dưỡng, tùy tiện một giọt bàn cổ máu cũng có thể để này phi đao trảm tiên thay ra đổi thịt. Chớ đừng nói chi là Tô Thần chỉ dùng để vô số bàn cổ máu tiến hành rèn luyện. Nếu đã đi rồi, ta là chấm ngoặc kép. Lục Áp nghĩ mình rốt cuộc có đi hay không, đang chuẩn bị lúc rời đi, một đạo hư không vết nứt đột nhiên xuất hiện. Tô Thần không có ngăn cản loại này hư không vết nứt mang đi Lục Áp. Dù sao Lục Áp không đi, nếu như đối với Tô Thần ra tay, Tô Thần sơ ý một chút, trực tiếp diệt Lục Áp càng phiền toái. Lục Áp chính mình rời khỏi, cùng bị này sau lưng cao nhân trực tiếp mang đi. Đối với Tô Thần tới nói, kỳ thực đều là gần như, chỉ cần Lục Áp có thể rời đi là được. Tô Thần tiếp tục quan sát bàn cổ máu. Lục Áp đi rồi sau khi, Tô Thần chính là có thể càng thêm an tâm một ít. Lục Áp chính mình đi rồi, đều là so với bị Tô Thần giải quyết càng tốt hơn một chút. Phi đao trảm tiên món bảo vật này, ở bàn cổ máu tẩm bổ dưới, phi đao trảm tiên tản ra thăm thẳm lam quang. Tô Thần rất rõ ràng, lần này phi đao trảm tiên cùng bàn cổ máu dung hợp, đối với Tô Thần tới nói, không chỉ là chính mình đối với phi đao trảm tiên cải tạo, không chỉ là bàn cổ máu thay đổi, chủ yếu nhất là Tô Thần đối với phi đao trảm tiên cải tạo cùng với bàn cổ máu đối với bảo vật cụ thể có cái gì thay đổi. Tô Thần nhìn này đỏ đậm phi đao trảm tiên, biết phi đao trảm tiên có kế vị kinh khủng uy thế, đúng là có biến hóa, bất kể là sắc bén trình độ, vẫn là nói tự thân công kích, đúng là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Tô Thần nghĩ tới đây, bàn cổ máu ngâm phi đao trảm tiên, tản ra vô cùng kinh khủng uy thế, đáng sợ uy thế giáng lâm, càng là mơ hồ áp chế Tô Thần. Phi đao trảm tiên vốn là thăm thẳm lam quang, hiện tại bàn cổ máu trong nháy mắt chính là để ánh sáng chuyển biến. Chính là tương đương với như vậy pháp bảo khủng bố, bị Tô Thần bàn cổ máu thay đổi thuộc tính, quay về phi đao trảm tiên. Tô Thần biết mình sau đó có thể cải tạo các loại pháp bảo. Này bàn cổ máu chỗ kinh khủng, Tô Thần càng là cảm nhận được, phi đao trảm tiên bản thân liền là không yếu. Bàn cổ máu đối với pháp bảo có tác dụng đích tình huống dưới, Tô Thần sau đó sẽ không nhất định chỉ là cho pháp bảo làm ra thay đổi. Đan dược, áo giáp, cùng với hết thảy thiên tài địa bảo, cũng có thể dùng bàn cổ máu tiến hành tẩm bổ. Quay về cái này màu đỏ phi đao trảm tiên, Tô Thần biết đây là một hoàn toàn mới biến cách. Nguyên bản Tô Thần biết bàn cổ máu hết sức đặc thù, nếu như là dùng ở chỗ khác, tuyệt đối là tác dụng không nhỏ. Thế nhưng Tô Thần thứ nhất là cũng không đủ bàn cổ máu đến chống đỡ những khác nghiên cứu. Đệ nhị chính là Tô Thần phải nhanh chóng nâng lên cảnh giới của chính mình, không thể lãng phí thời gian của chính mình đi nghiên cứu. Hiện tại Tô Thần bàn cổ máu có thể nói phải vô cùng vô tận, thứ yếu Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong không cách nào nâng lên. Như vậy tự nhiên là muốn dùng thật những này bàn cổ máu. Phi đao trảm tiên lần thứ nhất thí nghiệm, bàn cổ máu sử dụng sau khi sinh ra tác dụng, để Tô Thần hết sức hài lòng. Phi đao trảm tiên thay đổi, tối thiểu để phi đao trảm tiên trở nên mạnh mẽ mấy lần. Đây chỉ là vừa bắt đầu, cũng không có quá mức tiến hành tinh luyện. Nếu như lợi dụng bàn cổ máu, đối với phi đao trảm tiên cẩn thận tinh luyện, tác dụng sẽ lớn hơn một chút. Tô Thần nghĩ tới đây, biết lần này thí nghiệm đã thành công, phi đao trảm tiên biến động, để bàn cổ máu tác dụng từ từ mở rộng. Tô Thần trên tay lại là có một phân thái thượng lão quân luyện đan điểm chính cùng cảm ngộ. Giờ khắc này phi đao trảm tiên cực kỳ khủng bố. Bàn cổ máu lần thứ hai cải biến sau khi Tô Thần trong tay có phi đao trảm tiên. Không nói sử dụng quá dài thời gian, thế nhưng tối thiểu có thể kinh sợ khắp nơi. Lục Áp lo lắng sự tình rất có đạo lý. Tô Thần lấy được phi đao trảm tiên, đối với Tô Thần thực lực nâng lên không ít. Thế nhưng càng to lớn hơn tác dụng, chính là Tô Thần sử dụng phi đao trảm tiên đến kinh sợ khắp nơi yêu tộc. Bàn cổ máu nắm giữ được rồi, thời gian không lâu, chính là có thể để cho quân đội, tu sĩ thực lực lại tăng lên nữa một ít. Bàn cổ máu cũng không cần điền sử dụng nhiều lắm, một chút cũng có thể để nền tảng vững chắc, đồng thời làm cho tất cả mọi người căn cốt tái tạo. Tô Thần nghĩ tới đây, bắt đầu tự hỏi phi đao trảm tiên bị bàn cổ tinh huyết luyện sau khi. Tô Thần bước kế tiếp nên làm cái gì? Bây giờ Tô Thần đương nhiên không thể chỉ là đem sự chú ý đặt ở phi đao trảm tiên mặt trên. Bàn cổ máu ở phi đao trảm tiên trên thí nghiệm thành công. Tô Thần có chính mình một phen phán đoán. Phi đao trảm tiên từ Lục Áp trong tay bị Tô Thần mang đi. Tin tức này sau đó phải nhanh chóng truyền bá. Đây là Tô Thần muốn làm. Thứ yếu Tô Thần liền muốn có khác biệt một ít kế hoạch. Bàn cổ máu dùng để luyện đan, luyện chế áo giáp, bảo vật chờ chút, chỉ có Tô Thần mình có thể làm. Sau đó chờ Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân đi về phía Nam Địa trong quá trình. Có thể đi thử nghiệm luyện đan, phi đao trảm tiên tạm thời dùng bàn cổ máu ôn dưỡng. Tô Thần đối với luyện chế bảo vật đúng là không có quá nhiều cảm ngộ. Chỉ có thể là một bên luyện đan, vừa cùng Thái Thượng Lão Quân cố gắng hỏi một chút. Thái Thượng Lão Quân sẽ là luyện đan, thế nhưng luyện chế những vật khác, Thái Thượng Lão Quân càng là có thể. Tô Thần chính mình cân nhắc, cùng Thái Thượng Lão Quân đưa ra ấn một cái điểm khác nhau. Tô Thần đương nhiên là biết, phi đao trảm tiên nơi tay, vừa vặn đi thu thập một hồi Nam Địa những tên kia. Tô Thần lẩm bẩm một tiếng, biết này phi đao trảm tiên nơi tay, chính là đối với Tô Thần trợ giúp lớn nhất. Bàn cổ máu một bên ôn dưỡng phi đao trảm tiên, Tô Thần chính là bắt đầu nghĩ, chính mình làm sao từ Thái Thượng Lão Quân nơi nào được một ít quan trọng nhất cảm ngộ. Thái Thượng Lão Quân nhưng là người thông minh, Tô Thần hỏi chuyện khác, Thái Thượng Lão Quân có thể là biết gì nói nấy, ngôn vô bất tận. Thế nhưng nếu như Tô Thần hỏi luyện đan, luyện chế bảo vật, nhưng dù là dính đến Thái Thượng Lão Quân bí mật lớn nhất, Thái Thượng Lão Quân có nguyện ý hay không nói thẳng, nhưng dù là nói không chừng chuyện tình, Thái Thượng Lão Quân đồng ý nói thẳng, cho Tô Thần một ít trợ giúp, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Giả như Thái Thượng Lão Quân không muốn, Tô Thần sẽ phải sớm chuẩn bị, trực tiếp cho Thái Thượng Lão Quân bàn cổ máu, hay là một biện pháp. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân cho Tô Thần một ít chỉ điểm, Tô Thần liền cho bàn cổ máu. Sau đó Thái Thượng Lão Quân cho càng nhiều trợ giúp, Tô Thần lại phải cho cái gì? Những chuyện này, Tô Thần cũng là muốn tự mình nghĩ được. Nếu không, đối với Tô Thần tới nói, nhưng dù là có chút phiền phức, cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó liên hợp, giao du, Tô Thần không có chuẩn bị nói. Nhưng dù là dễ dàng bị Thái Thượng Lão Quân mang lệch rồi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.